Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 175, nhìn thấu thùng xe châu bên trong. Liên Hoa Tăng bỗng nhiên đứng dậy đi ra ngoài, đứng nhìn về phía đi xa bầu trời đêm. Đàm Mạch cùng tiểu quận chúa cũng cùng đi ra, lần theo Liên Hoa Tăng chỗ xem phương hướng, nhìn sang. Đêm nay ánh trăng ảm đạm, tinh quang như ẩn như hiện, sắc trời không rõ, đưa tay không thấy được năm ngón. Nhìn về phía nơi đó, Đàm Mạch tự nhiên là cái gì đều không nhìn thấy. Hắn liền hỏi, sư huynh, thế nhưng là phát hiện cái gì? Sắc trời quá mờ, nhìn không rõ ràng, bần tăng chỉ là vừa mới bỗng nhiên cảm giác được có đồ vật gì đi qua. Liên Hoa Tăng nói, hắn lại xem một lát, sau đó đi trở về thùng xe châu. Nói ra, khả năng là con chim đi, độ ếch kim Phật cũng không có gì phản ứng, có lẽ không phải yêu quỷ một loại. Đàm Mạch nghe được Liên Hoa Tăng nói như vậy, liền yên tâm, sau đó tiếp tục tại thùng xe châu bên trong chờ đợi. Chờ lấy Mạch Đình Trương chính mình đưa tới cửa, nhưng mà một lát sau, Đàm Mạch bỗng nhiên sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn hỏi, sư huynh, Mạnh tiên sinh thật sẽ tìm đến ta? Dù là có ngươi tại, ngươi thoát thai hoán cốt về sau, quanh thân mùi thơm ngát quanh quẩn, Mạnh Đình Trương không có lý do sẽ bỏ qua ngươi. Nghe được Đàm Mạch nói như vậy, Liên Hoa Tăng sắc mặt cũng là hơi đổi. Bất quá dưới mắt cái này Lý Phủ động tĩnh như vậy lớn, Mạnh Đình Trương khả năng sẽ hiểu được. Bần Tăng đã sớm xem thấu, tao, hắn sẽ trực tiếp chạy trốn. Cái kia vừa rồi sư huynh sở cảm ứng đến, hơn phân nửa liền là Mạnh Đình Trương chạy trốn. Liên Hoa Tăng không chút nghĩ ngợi, thu hồi phục ma quyển, sau đó đi ra xe châu, nhẹ nhàng vung một cái roi. Châu đen ra hiệu, chậm rãi đi hướng Lý Phủ. Lão gia, vị kia cao tăng trở về, mau mau cho mời. Lý Nguyên Hòa vội vàng nói, không, ta tự mình đi mời. Lý Nguyên Hòa đi theo quản gia hạ nhân đi tới, nhìn thấy Liên Hoa Tăng, liền lập tức nói ra, Lý mỗ có mắt không biết Thái Sơn, trước đó lãnh đạm cao tăng, còn xin cao tăng thứ tội, Lý lão gia ở đâu ra lãnh đạm, không phải thịnh tình chiêu đãi bần tăng sao? Liên Hoa Tăng cười nói, sau đó liền nói ra, Lý lão gia, thực không dám giấu giếm, bần tăng là cảm thấy được Mạnh Đình Trương không thích hợp, lúc này mới rời đi Lý Phủ, vốn định chủ tính dẫn Mạnh Đình Trương đi ra, tốt tránh Lý Phủ có người bị tổn thương, không có nghĩ rằng, trước đó phát hiện Mạnh Đình Trương đã chạy trốn, Mạnh Đình Trương đã đi, Lý Nguyên Hòa không khỏi đại hỉ. Giãn ra khẩu khí, Lý Nguyên Hòa lại hỏi, cao tăng, như thế Mạnh Đình Trương đại nho làm sao biến thành bộ dáng như hiện tại? Có lẽ Lý lão gia đã theo cái kia bốn vị trong miệng biết rõ một ít chuyện a. Có biết một hai, biết rõ Mạnh Đình Trương là đi tìm Đằng Vương cầu viện. Bất quá hắn tự thân cũng không phải là người, còn muốn cầu viện làm cái gì? Lý Nguyên Hòa nhịn không được nói, mà lúc này, có hạ nhân tiến đến bẩm báo, lão gia, Lý đạo trưởng trở về, nhanh để thúc thúc tiến đến. Lý Nguyên Hòa lập tức nói, không bao lâu, Đàm Mạch liền thấy một vị so Lý Nguyên Hòa còn muốn tuổi trẻ mấy phần đạo trưởng đi tới. Một thân đạo bào, cầm phất trần, là đạo gia thường gặp một loại cách ăn mặc. Vị đạo trưởng này vừa thấy được Liên Hoa Tăng, liền chắp tay nói, bần đạo Huyền Cơ, gặp qua Liên Hoa sư huynh, bần đạo tục gia họ Lý, sư huynh có thể gọi bần đạo Lý Huyền Cơ, gặp qua Lý Huyền Cơ đạo trưởng, đây là bần tăng tiểu sư đệ, Minh Vô Diễm, vị này là Đằng Vương Phủ tiểu quận chúa. Liên Hoa Tăng thấy Lý Huyền Cơ nhận biết mình, liền vì Đàm Mạch cùng tiểu quận chúa làm giới thiệu, thanh tịnh lưu ly thân thể, tiểu sư phụ là trời sinh Phật tử a. Lý Huyền Cơ xem Đàm Mạch một cái, liền mắt lộ ra vẻ kinh hãi, sau đó vô cùng trịnh trọng thi lễ, Đàm Mạch vội vàng hoàn lễ, Lý đạo trưởng quá khen, Lý Huyền Cơ cuối cùng là đối tiểu quận chúa hành lễ. Bần đạo Lý Huyền Cơ, gặp qua quận chúa, không cần đa lễ, vị đạo trưởng này, tiểu quận chúa chỉ là khẽ gật đầu, thân phận nàng bày ở cái này, Lý Nguyên Hòa cũng không phải tự xưng là vương, cho nên nàng làm như vậy, là rất hợp quy củ. Gặp qua ba người, Lý Huyền Cơ nhìn về phía mình chất tử Lý Nguyên Hòa. Nói ra, hạ nhân cùng bần đạo nói, chỉ là bần đạo hạ nhân không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Vì lẽ đó làm phiền Nguyên Hòa ngươi lặp lại lần nữa. Đúng, thúc thúc, Lý Nguyên Hòa đối vị này so với mình muốn trẻ tuổi thúc thúc. Thái độ lại là vô cùng cung kính, sau đó liền đem hắn biết. Cùng Liên Hoa Tăng vừa nói cho hắn biết, đều cho Lý Huyền Cơ nói một lần. Hẳn là, Mạnh Tiên Sinh đã sớm chết, sau đó bị người lột da nhét cỏ. Lúc này là hắn oán niệm không tiêu tan, vì lẽ đó để cái này nhét cỏ khôi lỗi tỉnh lại. Tự cho là còn sống, thế là mới đi tìm Đằng Vương cầu viện. Lý Huyền Cơ nghe xong, lại là nhìn về phía Liên Hoa Tăng. Liên Hoa Tăng gật gật đầu, Lý Huyền Cơ lời nói này không có nói toàn bộ, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Lý Huyền Cơ cũng biết vị kia ác quan xuất thân chẳng lành chi vương. Chỉ bất quá không dám nhắc tới thôi, bởi vậy nói một nửa lưu một nửa. Bần Tăng suy nghĩ, cùng đạo trưởng suy nghĩ đồng dạng, khó trách, bất quá dưới mắt Mạnh Tiên Sinh chạy trốn. Lại là sẽ có người vô tội mất mạng. Hơn nữa, Mạnh Tiên Sinh có thể nhìn thấu Liên Hoa sư huynh mưu kế, đồng thời nhịn xuống không có đi tìm Minh Vô Diễm tiểu sư phụ. Như thế nói đến, cái này Mạnh Tiên Sinh vô cùng khó chơi. Một khi để hắn hoàn toàn biến thành chẳng lành loại hình, vùng này sẽ phải nhiều tai nạn. Lý Huyền Cơ một mặt lo lắng nói, chẳng lành loại hình vốn là khó chơi, như Mạnh Đình Chương dạng này, càng là khó chơi đến cực điểm. Nhất là hắn từng nhìn qua một bản cổ tịch, trong sách liền có nâng lên thanh tịnh lưu ly thân thể. Bởi vậy rất rõ ràng thanh tịnh lưu ly thân thể đối Mạnh Đình Chương loại này yêu quỷ lực hấp dẫn đến cỡ nào to lớn, đủ để gọi loại này yêu quỷ mất lý trí. Có thể hết lần này tới lần khác Mạnh Đình Chương khắc chế. Như vậy cũng tốt so là một viên chân chính linh đan rượu dược. Ăn viên linh đan này rượu dược, có thể lập tức theo lục ngự một tầng, đột phá đến lục ngự tầng 9. Sau đó chỉ chờ thời cơ thành thục, liền có thể bước vào tam tài cảnh. Đối mặt như vậy một viên linh đan rượu dược, dù là biết rõ là đặt ở vô cùng địa phương nguy hiểm, chỉ sợ đều có không ít người muốn đi thử một chút, trăm phương ngàn kế muốn đem tới tay. Bởi vậy có thể thấy được Mạnh Đình Chương khó chơi trình độ. Như thế tự chủ, một khi trốn đi, vậy nhưng thật không phải bình thường khó tìm. Liên Hoa Tăng khẽ thở dài, sau đó nói ra, bần tăng sẽ lưu ở nơi đây một hồi, mặt khác thư từ một phong, còn xin Lý lão gia hỗ trợ tìm người đưa đi Ninh gia huyện cho Đằng Vương. Lý Nguyên Hòa nghe được, muốn hắn phái người đi tìm Đằng Vương, lại là có chút do dự. Hắn suy tính, còn có phương diện khác, mà lúc này, Lý Huyền Cơ lên tiếng nói, ngươi thật sự cho rằng bằng trong tay ngươi điểm ấy tư binh, có thể bảo trụ ngươi cái này thân phú quý. Huống hồ, tiểu quận chúa cũng tới. Lý Nguyên Hòa nghe được Lý Huyền Cơ lời nói này, liền gật gật đầu, hắn chỗ lo lắng, đúng là hắn nếu là phái người đi tìm Đằng Vương, Đằng Vương nhờ vào đó muốn hắn đầu nhập đâu, dù sao hắn không có tạo phản, cũng không có tâm tư tạo phản, hắn chỉ muốn an hưởng phú quý mà thôi, ngay từ đầu hắn từ đầu đến cuối không có cùng Đằng Vương liên hệ. Mặt khác không ngừng biểu lộ ra mình muốn lưu danh bách thế nghĩ cách. Để người xưng hô hắn một bán đại nho. liền chỗ nhờ vào đó làm yên lòng Đằng Vương cùng xung quanh mấy vị phản vương. Chỉ khi nào hắn người cùng Đằng Vương tiếp xúc, như vậy coi như khó mà nói. Đằng Vương chỉ cần lược thi tiểu kế, tản một chút lời đồn, đủ hắn uống một bình. Những cái kia phản vương đều nói là một không hai chủ. Không có mấy cái là không bảo thủ. Một khi nghe được lời đồn, nói hắn chuẩn bị đầu nhập Đằng Vương, không chừng tính nôn nóng trực tiếp phái binh tới uy hiếp. Có thể hắn Lý Nguyên Hòa muốn thật sự là bị uy hiếp. Như vậy hắn tại Sĩ Lâm ở trong liền không ngẩng đầu được lên. Cho đến lúc đó, hắn coi như thật chỉ có đầu nhập Đằng Vương con đường này. Như vậy biết rõ là cái hố cũng phải nhảy vào đi dương mưu. Lấy Lý Nguyên Hòa những năm này quan sát Đằng Vương tác phong, tin tưởng Đằng Vương tuyệt đối là làm ra được. Bởi vậy, hắn mới cho tới nay chú ý cẩn thận, không dám phái người và Đằng Vương tiếp xúc. Nhưng trước mắt thúc thúc hắn Lý Huyền Cơ điểm tỉnh hắn. Tiểu quận chúa đến, hắn còn có lựa chọn khác sao? Đằng Vương phái người tiếp xúc hắn, cùng hắn phái người tiếp xúc Đằng Vương, ở trong đó khác nhau, rất dễ dàng bị lẫn lộn. Những cái kia phản vương đều là chỉ để ý kết quả, không quan tâm đi qua. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.